Mẫu thân ta là thần thám. Chương 19, đứa nhỏ này đến tột cùng là thiếu thốn tình cảm đến nhường nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đại ca, nhị ca, chúng ta dù sao cũng lớn lên cùng nhau. Chuyện này chắc chắn là hiểu lầm. Một lang quân dáng vẻ nho nhã, mặc trường bào trắng viền chỉ vàng đứng phía sau họ vội vàng nói. Đại ca, lúc nãy huynh đúng là quá xúc động rồi. Ta xúc động sao? Trần Hạo như thể cảm thấy nực cười. Cười lạnh một tiếng, nếu ta thật sự xúc động, giờ này chắc đã rút dao kề vào cổ hắn. Ép hắn nói ra tung tích của Tuyết Tình rồi. Dù cảm xúc của họ vẫn còn kịch liệt, nhưng ít ra không còn định động thủ tiếp. Dương Nguyên Nhất lập tức hớn hở, ghé sát tai Vân Sương nói nhỏ. Lang quân này tên là Thường Tử Quân, là người nhỏ tuổi nhất trong ba đứa trẻ được nhận nuôi làm phu quân tương lai của La Nương Tử. Vì năng lực không bằng hai người còn lại, sau khi lớn lên, La lão gia cũng không kỳ vọng nhiều vào hắn. Nghe nói, La Nương Tử luôn xem hắn như đệ đệ ruột mà thương yêu. Quan hệ hai người rất tốt. Vân Sương tuy khá hứng thú với câu chuyện, nhưng giờ nàng lo cho Cẩu Đản hơn. Nàng chỉ qua loa gật đầu, rồi quay sang nhìn Cẩu Đản lúc này vẫn đang được Giang Tiếu bế. Thấy thằng bé ngồi cứng đờ trong vòng tay của Giang Tiếu, lưng thẳng đơ, trông chẳng khác nào con mèo nhỏ bị bóp cổ. Vân Sương không nhịn được bật cười, khẽ hò một tiếng rồi nói, Tổng binh Giang, cảm tạ ngài đã cứu Cẩu Đản. Giờ có thể thả thằng bé xuống được rồi. Giang Tiếu như vừa sực nhớ ra, cúi đầu nhìn đứa trẻ nhỏ đang cứng đơ trong tay, không nói gì, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Cẩu Đản lúc này mới như bừng tỉnh, lập tức chạy núp sau lưng Vân Sương, chỉ để lộ nửa gương mặt nhỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Giang Tiếu. Từ nhỏ đến lớn, thằng bé chưa từng có nhiều giao tiếp với nam nhân trưởng thành. Nam nhân trong thôn hoặc khinh thường mẹ con nó, hoặc giả vờ tử tế nhưng ánh mắt cứ dán chặt lên người nương nó. Một người đàn ông mạnh mẽ, lại không hề tỏ vẻ chán ghét, càng không nhìn chằm chằm vào nương. Đây là lần đầu tiên nó gặp. Vân Sương không hiểu nổi phản ứng của Cẩu Đản, xoay đầu lại gọi, Cẩu Đản, Giang Tổng Binh đã cứu con nên nói một tiếng cảm ơn chứ. Nhưng Cẩu Đản nhất quyết không chịu ra, môi nhỏ mím chặt, Giang Tiếu thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói, không sao, chuyện nhỏ thôi, Vân Sương cũng hết cách, con không hiểu lễ nghi, nàng là mẹ cũng không thể vô lễ. Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Tiếu, gương mặt trắng trẻo thanh tú lần đầu hiện lên chút chân thành. Đa tạ Giang Tổng Binh, người đàn ông này tuy luôn giữ vẻ cao ngạo, nhưng kỳ thực cũng không tệ. Giang Tiếu dừng mắt trên mặt nàng vài giây rồi lại rời đi. Chỉ nhàn nhạt, một tiếng, tiếp tục đưa ánh mắt trở lại mấy người trước mặt, tựa như chẳng hề để tâm lời cảm tạ của nàng. Vân Sương, thôi vậy, nếu không phải vì tình huống đặc biệt, nàng chẳng thèm tiếp xúc với hắn làm gì. Trong lúc họ nói chuyện, phía trước mấy người kia vẫn đang tranh luận. Thường Tử Quân lắc đầu bất lực. Đại ca, nhị ca bình thường đối xử với Tuyết Tình tỷ thế nào? Chúng ta đều thấy rõ mà. Tuyết Tình tỷ mất tích làm sao có thể liên quan đến nhị ca? Nhị ca còn đang sốt ruột không kịp. Vậy ngươi để hắn giải thích chuyện cái quan tài kia rốt cuộc là sao? Nhị ca đã nói rồi. Đó chỉ là hiểu lầm. Vân Sương đứng bên nghe, không nhịn được nhíu mày. Vậy sau khi Tuyết Tình mất tích, tại sao hắn lại không cho người khác vào phòng của hai người? Trần Hạo nghiến răng nói, liên tâm nói với ta, sau khi Tuyết Tình mất tích, tên này cứ lén lút mờ ám. Có phải ngươi đã làm chuyện gì không thể để người khác biết trong phòng của mình và Tuyết Tình hay không? Phạm Hữu Lương cau mày, tựa như rất đau đầu, thở dài nói, đại ca, liên tâm hiểu lầm ta thì thôi. Sao ngay cả huynh cũng nghĩ như vậy? khi nào thì ta không cho ai vào phòng ta với Tuyết Tình. Tuyết Tình vừa mất tích, nha môn đã đến tra xét vài lần, đều có vào phòng chúng ta. Không tin thì huynh có thể hỏi Đinh huyện lệnh. Đinh huyện lệnh vốn luôn lẩn sau lưng Giang Tiếu, bị gọi tên bất ngờ, lập tức nhảy ra, tay phải nắm hờ đặt bên miệng khẽ ho một tiếng rồi gật đầu nói. Đúng vậy, đúng là có chuyện đó. Phạm Lang Quân lúc ấy chỉ dặn chúng tôi rằng, La Nương Tử không thích người khác động vào đồ đạc của nàng. Mong chúng tôi khi tra xét thì cẩn trọng một chút, nếu làm lộn xộn, Nương Tử quay về sẽ nổi giận. Câu nói này, dù nghe thế nào cũng chỉ giống như lời dặn dò ân cần của một người chồng yêu vợ tha thiết. Khóe môi Phạm Hữu Lương nhếch lên một nụ cười cay đắng. Đại ca, huynh nghe rồi chứ? Vài ngày sau đó, ta trong lòng nặng trĩu vì nhớ Tuyết Tình. Mỗi lần nghĩ tới không biết bao giờ nàng mới quay về, ta lại càng lo lắng. Vì thế mới căn dặn người trong nhà, trước khi Tuyết Tình trở lại, đừng tự tiện vào phòng của chúng ta. Ta chỉ muốn giữ lại hương khí của Tuyết Tình lâu thêm một chút. Nói xong, hắn quay sang Giang Tiếu, cung kính hành lễ. Tiểu nhân tuyệt không dám có lời gian dối trước mặt tổng binh. Mong tổng binh minh xét, tư thái kia quả thật đầy chính khí. Lúc này, Dương Nguyên Nhất lại ghé sát tai Vân Sương thì thào. Tạc tạc, nếu Phạm Lang Quân này đang diễn, thì quả là diễn quá đạt. Sau khi La Nương Tử mất tích, bao hành động thương nhớ nàng của hắn truyền đi khắp nơi. Phu nhân của một bộ khoái trong nha môn chúng ta còn vì thế mà ầm ĩ với chồng một trận. Nói nếu bà ta mà mất tích, đừng nói gì đến việc giữ khí tức, chỉ sợ chưa đến mấy hôm hắn đã vội cưới vợ mới rồi. Thật lòng mà nói, ban đầu ta cũng nghi ngờ Phạm Lang Quân, còn âm thầm theo dõi hắn vài ngày, nhưng La Nương Tử mất tích rồi, hắn gần như ngày nào cũng ở trong nhà, chẳng có gì đáng để điều tra. Vân Sương, một tiếng đáp lời, rồi không nhịn được liếc mắt nhìn gã nam nhân bên cạnh. Dương Nguyên Nhất lập tức cười tâu toét, lộ ra hàm răng trắng đều. Vân Sương, đứa nhỏ này thiếu tình cảm đến mức nào vậy? Nàng mới chỉ dựa vào chút tin tức của hắn, mà hắn đã như vừa được tặng cả chục năm kẹo ngọt rồi. Cuối cùng, Phạm Hữu Lương lại lộ vẻ bất đắc dĩ. Phòng của ta và Tuyết Tình không có gì không thể để người khác vào. Nếu đại ca không tin, cứ việc vào xem. Đinh huyện lệnh đang muốn nhân cơ hội lập công, lập tức vuốt râu dê, nghiêm mặt nói, bổn quan hôm nay vừa hay cũng định kiểm tra kỹ lại phòng của La Nương Tử. Nói xong, xin ý kiến Giang Tiếu một chút, rồi dẫn mọi người hùng hổ tiến về phòng của La Nương Tử. Vân Sương vội kéo theo cầu đàn bước theo, Dương Nguyên Nhất lại líu díu chạy sau lưng nàng, Nghiêm Phương đi sau cùng. Lắc đầu thở dài, Vân Nương Tử thật lợi hại, chưa đầy nửa ngày đã khiến tiểu tử Dương Nguyên Nhất mê mẩn như vậy. Hèn gì hôm qua Ngô Khởi nói, nếu không phải Vân Nương Tử mang theo hai tiểu oa nhi, chắc đã có khối người đến cầu thân rồi. Hắn còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, quay đầu lại thì lập tức đối diện với ánh mắt u trầm lạnh lẽo của tổng binh nhà mình. Da gà da vịt lập tức nổi khắp người, ít thấm mấy lời vô nghĩa sau lưng người khác. Giang Tiếu lạnh giọng quát một câu, rồi sải bước đi tới trước. Hắn vẫn âm thầm quan sát nữ tử kia, dù chưa thể đưa ra kết luận, nhưng ít nhất có thể thấy nàng thật sự đang nghiêm túc điều tra vụ án. Ánh mắt trong trẻo kia từ nãy đến giờ vẫn luôn tập trung, chăm chú quan sát từng ngóc ngách, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Điều này khiến hắn vừa bất ngờ, lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá lại nữ tử trước mặt. Nếu nói nàng là phụ nhân quê mùa, thì mọi hành động của nàng chẳng giống chút nào. Nếu nói nàng là mật thám Kim Mông, thì sự chú ý của nàng luôn rơi vào những điều kỳ lạ chẳng giống hành tung của một gián điệp. Chẳng bao lâu, đoàn người đã tới trước cửa phòng của La Nương Tử và Phạm Hữu Lương. Phạm Hữu Lương đích thân tiến lên mở cửa, vẻ mặt quang minh lỗi lạc, rồi bước sang một bên. Vân Sương thản nhiên liếc hắn một cái, rồi bước vào cùng mọi người. Có lẽ do thái độ của Phạm Hữu Lương quá đỗi thản nhiên, mọi người khi bước vào phòng đều đi đứng nhẹ nhàng, dường như thật sự sợ sẽ làm xáo trộn khí tức của La Nương Tử. Ngay cả Trần Hạo cũng mang vẻ lưỡng lự, bước vào rồi thì chỉ đứng yên trong phòng khách nhỏ, môi mím chặt. Căn phòng phảng phất mùi hương lan nhẹ nhẹ, khắp nơi được thu dọn gọn gàng. Rèm treo nơi cửa làm từ vải mỏng màu hồng nhạt, có thể thấy đây là phòng bài trí theo sở thích của La Nương Tử. Nay người đã mất tích nhiều ngày, cả căn phòng cũng lạnh lẽo đi hẳn. Bỗng nhiên, từ gian trong, tiếng Dương Nguyên Nhất vang lên đầy nghiêm trọng. Tổng binh, Đinh huyện lệnh, trong phòng có điểm khả nghi. Cách Trương.